huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 81, khiêu chiến trưởng lão. Ai mạnh ai yếu, 4/5, tại bực này đáng sợ uy thế phía dưới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình, đang không ngừng đánh thẳng vào hắn. Có thể dùng thân thể của hắn không tự chủ được đi xuống khom. Chớ không phải là, ngươi cho là mình là thiên tài, là có thể ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Còn là nói, ngươi cho rằng yêu ma hai tộc không gì hơn cái này. Không chịu nổi một kích. Ngươi cũng biết, như ngươi như vậy thiên tài, Đông Hoang thần thành hàng năm cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Nói như lôi âm, kinh sợ tâm thần, mỗi một câu nói hỏi ra, cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối uy áp thì càng quá mức một bậc. Trực áp Tiêu Phàm đều nhanh một mạch không đứng dậy thề. Này cổ cực mạnh uy áp, giống như một tòa núi lớn một dạng, đè ầm ầm ở Tiêu Phàm trên lưng, làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng từ Tiêu Phàm cái trán toát ra. Nhưng ánh mắt của hắn là kiên định, lộ ra một cỗ bất khuất màu sắc. Lưu Khánh Dư trên mặt hiển lộ vẻ kinh ngạc màu sắc. Đối với Tiêu Phàm càng phát thưởng thức, hắn là trường sinh đại viên mãn tu sĩ. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh, trở thành một phương đại năng. Có thể tiểu tử trước mắt này. Bất quá khó khăn lắm thần thông tam trọng thiên tu vi. Dĩ nhiên có thể ngăn cản được hắn tạo áp lực. Điều này thật làm cho hắn kinh ngạc. Tạm dừng không nói thần thông cùng trường sinh trong lúc đó thực lực hồng câu. Vẻn vẹn chỉ là thần hồn chi lực khác biệt. Cũng đủ để cho người trông đã khiếp sợ. Thảo nào tiểu tử này có thể như vậy nghịch thiên. Chỉ cần liền phần này đảm phách cùng ý chí. Đã là siêu việt không ít người tuổi trẻ. Lưu Khánh Dư trong mắt lộ vẻ cười, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng phát ra ôn hòa đứng lên. Thầm nghĩ, bất quá, tiểu tử này thiếu đánh bóng, như vậy không biết trời cao đất rộng, vẫn là cần được gõ một cái mới là. Nghĩ được như vậy, Lưu Khánh Dư đem khí thế vừa thu lại, thản nhiên nói, nếu ngươi thật ở muốn lưu ở nơi đây, cũng không phải không thể, nhưng ngươi cần bằng lòng ta một cái điều kiện. Tiêu Phàm nghe vậy vui vẻ, đều bất chấp trà lau mồ hôi trên mặt, hỏi tới, điều kiện gì? Tương đương, nếu như hắn kiên trì không chịu trở về thánh địa, chỉ sợ vị trưởng lão này sẽ trực tiếp áp giải hắn trở về thánh địa. Vậy thì có chút không ổn, hắn cũng không muốn ở thánh địa trong lãng phí thời gian. Dù cho hiện tại không thể đi trước huyết ma tộc thí luyện chi địa. Ở chỗ này đánh chết yêu thú, cũng có thể làm cho tu vi của hắn trong vòng thời gian ngắn nhảy lên 1-2 nấc thang. Lưu Khánh Dư khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không ngăn cản nữa ngươi lưu ở nơi đây. Tiêu Phàm trở nên ngẩn ra, nói, đánh bại ngươi. Lưu Khánh Dư gật đầu, nói, đợi chút nữa ta tự phong tu vi, đem cảnh giới tự phong vì thần thông đại viên mãn cảnh. Ngươi chỉ cần có thể đánh bại ta, lưu ở nơi đây, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tiêu Phàm trầm mặc khoảng khắc, chính là bình tĩnh nói, tốt, một lời đã định, nếu như Lưu Khánh Dư không phải phong tu vi, Tiêu Phàm không cần suy nghĩ. Lúc này liền là biết cự tuyệt, dứt khoát trở về nói ban đầu thánh địa, như vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh giới đại viên mãn. Hắn có gì không thể thử một lần, hoặc cổ thánh thể, cùng giai vô địch, những lời này, không chỉ có riêng chỉ là nói một chút mà thôi. Đối mặt Tiêu Phàm như vậy bình tĩnh thái độ, Lưu Khánh Dư làm như sớm có dự liệu, trên mặt không có chút nào vô cùng kinh ngạc màu sắc. Tiểu tử, ngươi cho rằng thần thông cảnh ta đây, chính là ngươi có thể khiêu chiến sao? Rất nhanh, Lưu Khánh Dư trưởng lão cùng yêu nghiệt tu sĩ lên đài đối chiến tin tức. ở Đông Hoang Thần Thành bên trong truyền ra, đưa tới vô số tu sĩ đến đây quan chiến. Một phe là tự phong tu vi trường sinh cự đầu, một phe là chiến lực vô song thiên tài yêu nghiệt. Tin tức này truyền ra, làm cho hơn nửa thần thành cũng vì đó sôi trào. Cái kia thiên tài yêu nghiệt vẫn là quá tự phụ. Trường sinh cự đầu cho dù là tự phong tu vi, đó cũng không phải là hắn có khả năng khiêu chiến nha. Người xác nhận chưa thấy người nọ đánh chết yêu thú lúc tràng cảnh tàn bạo khủng bố, bất kỳ cái gì thần thông cảnh yêu thú đều là một kích bị mất mạng. Chưa chắc không có một trận chiến khả năng, ngươi vẫn là quá trẻ. Trường sinh cự đầu cho dù là tự phong tu vi, bên ngoài kinh nghiệm đối chiến, đối với bí thuật, lĩnh ngộ, đều hoàn toàn không phải thần thông cảnh có thể so sánh. Người nọ như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng khó mà cùng đánh một trận ở đâu. Không sai, giữa hai người chênh lệch, không phải đơn giản tự phong tu vi liền có thể bù đắp. Yêu nghiệt kia quá tự phụ, lúc này đã có không ít người ở chỗ lôi đài cùng đợi hai người gặt hái. Nhưng cơ hồ là thuần một màu không coi trọng Tiêu Phàm. Dù sao, thần thông cảnh cùng trường sinh cảnh chênh lệch quá xa, cho dù là Lưu Khánh Dư trưởng lão tự phong tu vi, bọn họ cũng như trước không coi trọng Tiêu Phàm. Đương nhiên, cũng có một số ít người cũng không như vậy cảm thấy, ở một bên mắt lạnh đợi, tại mọi người không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong. Tiêu Phàm từng bước một đi hướng lôi đài, ánh mắt yên tĩnh. Nơi này lôi đài vì đặc thù kim loại, hỗn hợp dị tộc cường giả đầu khớp xương dựng nên, chỉnh thể chuyển màu tím bầm, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch. Ở lôi đài bốn phía, càng nắm chắc hơn vị trận pháp đại gia, đang ở điều chỉnh thử pháp trận, lấy phòng ngừa vạn nhất, thần thông cảnh tu sĩ đại chiến, lực phá hoại quá lớn, nếu không cách nào trận ngăn cản, chỉ sợ sẽ hủy hoại kiến trúc, suy giảm tới quan chiến người. Tiêu Phàm lên đài không lâu sau, Lưu Khánh Dư lăng không hư độ mà đến, thanh sắc đạo bào bay phất phới, trên người cầu vồng ẩn hiện, tựa như tiên nhân hàng thế. Ngoạc kép, tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không, chờ sau đó lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lưu Khánh Dư mặt mỉm cười, thản nhiên nói, loại tình huống này, hắn tự nhiên là sẽ không nhường, nếu không sẽ không nhường, ngược lại còn sẽ dốc toàn lực ứng phó, rất đả kích một phen tên tiểu tử trước mắt này, phải cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ, có thiên phú cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là mơ tưởng xa vời, thấy không rõ chính mình, con kia biết bị hủy hắn, lãng phí thượng thiên ban cho thiên tư của hắn. Không phải, ta cũng muốn thử xem, cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Tiêu, Triệu Triệu, Phàm lắc đầu, nhãn thần kiên định, chiến ý đằng đằng. Có thể nói, Lưu Khánh Dư là hắn gặp được đối với trong tay, thực lực tối cường, tu vi cao nhất người. Lấy hắn làm đá thử vàng, tất nhiên là lại thỏa đáng bất quá. Tiểu tử này, Lưu Khánh Dư bực nào nhân vật, lập tức chính là minh bạch Tiêu Phàm ý đồ, thấy buồn cười, sau đó hướng về phía một bên tài phán phất phất tay, ý bảo khiêu chiến có thể bắt đầu rồi. Tài phán gật đầu, tuyên bố khiêu chiến chính thức bắt đầu, sau đó nhảy xuống lôi đài. Đang mong đợi kế tiếp đại chiến, mà ở tài phán nhảy xuống trong nháy mắt, một cái năng lượng to lớn quang cháo cũng là trong nháy mắt thành hình, đem lớn như vậy lôi đài bao phủ trong đó. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía trên lôi đài, bọn hắn cũng đều vô cùng chờ mong lấy trận này không cân đối khiêu chiến tái đến tột cùng là dự liệu bên trong vẫn là dự liệu bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.